Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, mới gặp gỡ Sa Nhẫn, đi tới địa điểm tập hợp. Sajesu nhìn cái này đã chờ không nổi Naruto làm chủ còn có Sakura. Cười nhạo nói, các ngươi làm sao tới được như thế sớm a? Thật sự là thật lợi hại. Sasuke đám người làm sao có thể nghe không hiểu Sajesu chào phúng. Trong nháy mắt ba người cùng nhau mở miệng. Sajesu, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi tại sao lại đến muộn? Sajesu, ngón út từ từ móc lỗ tai khinh thường nói. Hôm nay, ta lại gặp phải mỹ nữ. Hơn nữa còn là phải giúp mỹ nữ. Thân là Konoha ngũ hảo thiếu niên làm sao có thể nhìn có khó khăn người không giúp đâu. Cho nên bản cái này ái tâm nguyên tắc. Ta tới đã muộn, gạt người, tên lường gạt, Sakura khó chịu giống to hơn. Còn như Sasuke và Naruto đã úp sấp. Lao, đây là cái gì lý do a? Người cũng ngu ngốc, Naruto khó chịu quát. Sajesu một quyền đánh tới Naruto trên đầu. Các ngươi mới, chỉ có, ngu ngốc đâu. Các ngươi không biết Kakashi lão sư thói quen sao? Nếu là mới tiếp xúc không biết dễ dàng lý giải. Nhưng đều nhanh một tháng. Các ngươi còn đến đúng giờ. Các ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì? Điển hình không có học ngoan. Vắng vẻ, đúng vậy chính là vắng vẻ. Không có biện pháp đối với Kakashi thói quen mọi người đều biết. Nhưng Naruto Sasuke bọn họ, từ sóng quốc về sau, liền quên mất cái thói quen này, cho rằng Kakashi sẽ đến đúng giờ. Ai biết, Kakashi lão sư lão khuyết điểm tái phát, đối với Sajesu lời nói, không tiện phản bác, không thể làm gì khác hơn là từng cái sinh hờn dỗi. Biết, một cái thanh niên tóc trắng xuất hiện, hỗn đàn. Kakashi lão sư ngươi là một tên khốn kiếp. Ngươi lại đến muộn đến rồi. Chỉnh tề thoại ngữ, chỉnh tề thân hình, còn có đem vẻ mặt sinh khí hận không thể cắn chết Kakashi biểu tình. Kakashi, hãn, đại hãn, thành cát tư hãn, TT, không có ý tứ sao? Hôm nay đang trên đường tới gặp phải một cái cần giúp đỡ mỹ nữ. Cho nên tới trễ đến rồi. Há hốc mồm, tuyệt đối há hốc mồm, ngay cả Sajesu cũng trợn tròn mắt. Đây là cái gì nhịp điệu a? Nơi này có cùng mình giống nhau. Thông thường Kakashi không phải nói Hắc Miêu cùng lão con bà nó sao? Naruto tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, nhãn thần ở Sajesu cùng Kakashi trên người qua lại di động. Vẻ mặt có thể là như vậy, chính là biểu tình như vậy. Sajesu vội vã tránh người thể. Ta tuyệt đối không có cùng Kakashi lão sư liên hợp cùng một chỗ đùa giỡn các ngươi. Cái này nhất định là hôm nay Hắc Miêu cùng lão nãi nãi chết hết. Cho nên Kakashi lão sư mới tìm mỹ nữ. Nhưng còn người mỹ nữ này tuyệt đối không phải ta gặp phải một cái kia. Kakashi lúc này mới chỉ có minh bạch thì ra lý do này. Sajesu đã nói qua, trách không được Naruto còn có Sasuke Sakura nhìn mình ánh mắt không đúng đi. Nơi đây rất nguy hiểm a. Lúc này Thượng Thiên phảng phất là nghe được Kakashi cầu khẩn. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng gáy, chỉ thấy một con hùng ưng từ trên bầu trời bay qua. Kakashi khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Mặc kệ đang ở khó chịu Naruto đám người, trực tiếp nói rằng, hôm nay tự học, chính các ngươi đi chơi đem. Cho nên giải tán, nói xong Kakashi lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu thất. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm thiếu niên. Đối với mới vừa một màn kia, Sajesu biết đây là trung nhẫn sát hạch tới a. Khóe miệng mỉm cười. Hướng về phía Naruto bọn người nói một cái tiếng. Bye bye, ta muốn đi tìm yêu. Gió thu lạnh rung, lưu lại một đàn ở trong gió thiếu niên. Nhìn Sajesu bóng lưng, mục trừng khẩu ngốc. Sajesu thật là không phải nói. Hắn thật là cần tìm yêu. còn như cái này yêu sao? Chính là Ino đám người mới vừa ưng gáy, thông báo tuyệt đối không phải chỉ có Kakashi một người. Những lớp khác lão sư cũng nhất định nhận được tin tức. Rất nhanh Sazesu liền tụ tập được nhất bang mỹ nữ. Ở phồn hoa nhận được thành phố lung tung không có mục đích đi dạo. Sao bên này, ở Sazesu đi rồi, Sasuke không nhìn thẳng, Sakura ước hẹn mời, nói thẳng một câu, hiện tại ta muốn đi tu luyện. Còn có Sakura ngươi đừng đem ước hội gì gì đó, đặt ở vị thứ nhất. Ngươi chính là thật tốt, phải nghĩ thế nào để cao thực lực của ngươi đem. Hiện tại đội 7 thực lực kém nhất chính là ngươi. Sasuke lời nói trực tiếp đem Sakura đả kích không nhẹ. Nhưng bên cạnh Naruto cũng không nhìn kỹ Sasuke lời nói. Sakura, nếu Sasuke không đồng ý, cùng đi với ta ước hội a. Có thể trả lời Naruto hoàn toàn chính xác, thật một cái nắm tay. Nhưng đối với cái này công kích, Naruto theo bản năng lại tránh được, đồng thời trực tiếp chạy, nhưng Sakura lại đuổi theo, rất nhanh thì cùng cốt truyện giống nhau. Gặp Konohamaru tiểu tổ, người cái này siêu cấp chán rộng người quái gì, bạo lực như vậy, tuyệt đối không giống như là một nữ nhân tới. Konohamaru che cùng với chính mình đầu đầy túi đầu hướng về phía mới vừa đem chính mình tổ ba. Người còn có Uzumaki Naruto ở bên trong bốn người quần ẩu một trận chuẩn bị rời đi Haruno Sakura. Nói rằng, bất quá Konohamaru rất nhanh thì hối hận. Chỉ tiếc cái này thế giới không có đã hối hận ăn. Đồng thời về sau cuộc đời của hắn cũng nhớ kỹ một cái từ ngữ. Đó chính là họa là từ ở miệng mà ra. Cũng để cho vốn là cùng Uzumaki Naruto giống như hết sức dòng dài gà mẹ Konohamaru tương lai có. Thay đổi rất lớn, ngươi nói cái gì? Haruno Sakura nói dần từng chữ, giọng nói hết sức bình tĩnh. Nhưng đây là bão táp trước bình tĩnh, một đôi con mắt đã trở nên so với bạch nhãn còn muốn trắng. Còn có phía sau có thể loáng thoáng có thể nhìn thấy màu đỏ lửa giận. Đột nhiên Haruno Sakura hai chân làm ra chạy bộ dáng vẻ. Dường như phi mau thối một dạng nhằm phía Konohamaru. Sợ đến Konohamaru một bên kêu lớn cứu mạng một bên cuồng tiêu. Tốc độ kia tuyệt đối so với trung nhẫn còn nhanh hơn. Hoàn toàn nhìn không ra là một đứa bé có khả năng có. Không thể không nói một câu tiềm lực của con người ở nguy hiểm thời điểm bạo phát thực sự là đáng sợ a. Phanh Konohamaru chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Vốn là đầu đầy túi đầu bị đụng phải càng thêm đau đớn. Chỉ bất quá bị đụng vào người nhưng thật giống như một cây hình trụ một dạng không có chút nào nhúc. Nhích, ngược lại Konohamaru té bay ra ngoài. Ôm đùa kêu đau, ngươi tên tiểu quỷ này. Đem ta đụng phải rất đau. Một cái trên mặt đồ họa lấy vô cùng khôi hài sơn đồ án người vô cùng khó chịu đem Konohamaru nắm. Nói lên, giọng nói vô cùng phách lối nói. Buông a. Konohamaru vẻ mặt thống khổ rằng co, chỉ tiếc hắn hay là dãy giụa căn bản là không công. Vô dụng một chút tác dụng, người tên tiểu quỷ này cũng rất có sức sống a. Đoàn người này chính là Sunagakurei thôn Kankuro còn có Temari. Ghê tởm, người nghĩ đối với Konohamaru làm cái gì? Buông tay cho ta, Uzumaki Naruto đầu tiên nhịn không được vọt tới. Chỉ bất quá Kankuro giật giật ngón tay, sợi chakra tuyến thuận tiện hướng về Naruto chân bên trên quấn đi. Nếu là trước kia Naruto có lẽ sẽ ngã sấp xuống, nhưng trải qua Sazesu huấn luyện Naruto làm sao có thể đến cái này nho nhỏ này dưới sự công kích. Chỉ thấy Naruto, một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu, mở trừng hai mắt. Trên hai tay trồi lên một ít chakra. Đây là sử dụng Rasengan khúc nhạc dạo. Bất quá lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cái kia Sunagakurei thôn ra nhà. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông ngươi ra trên tay tiểu quỷ. Nếu không, ngươi khả năng sẽ trở thành khơi mào Konoha cùng Tsunagakurei thôn đầu sỏ gây nên. Người nói chuyện chính là Sazesu. Chỉ thấy Sazesu đi ở phía trước, đi theo phía sau một quyền mỹ nữ. Những người này chính thức cùng Sazesu cùng nhau đi dạo phố Tenten. Hinata đám người, nếu là không người biết, còn tưởng rằng là cái kia thiếu gia xuất môn đâu. Cái này phô trương khí phái này. Ngưu a, thấy người đến, Naruto đình chỉ tiếp tục động tác. Sazesu, người đã đến rồi a. Sazesu, không biết, cũng không nhận thức. Ta làm sao sẽ trở thành khơi mào chiến tranh tội nhân? Kankuro khó chịu thanh âm truyền đến mọi người trong tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.